Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 228, thần đao ngự lôi chân quyết. Gióng giạc, để lão phu đến chiếu cố ngươi. Bần ni cũng nghĩ thỉnh giáo một chút thiên đao tuyệt kỹ. Tần Thiên Hộ, nhà ta cũng rất là không phục đây. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Tùy theo mà đến là mãnh liệt đến cực hạn bắn ngược. Mặc kệ là bát đại môn phái đại biểu còn là đông xưởng thái giám. Đều thẹn quá hóa giận. Hận không thể đem hắn dẫm vào bùn bên trong sau đó dùng chân dùng sức ép. Để rửa soát vừa mới bị vô cùng nhục nhã. Tần Trường Phong có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng không muốn đem tinh lực lãng phí ở bọn này, rắc rưởi trên thân. Đợi lát nữa hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đây. Chẳng qua bị hắn bày trò người hiển nhiên không định buông tha hắn. Một cái lão ni lấy không phù hợp nàng niên kỷ tấn mãnh tốc độ nhảy lên lôi đài. Rút kiếm, xuất kiếm, mũi kiếm đâm về cổ họng, nhanh chóng như kinh lôi. Tuy là Phật môn võ công, nhưng lại âm như rắn độc. Có khác cái khác năm phái đại biểu cùng ba cái đông xưởng thái giám gần như đồng thời vọt tới. Xuất hiện tại Tần Trường Phong chung quanh, đều tự xuất thủ, phảng phất muốn lấy thế lôi đình vạn quân đem hắn đập thành nhục tương. Dạng này thế công dưới, nhìn lên tới rất mạnh, nhưng thật rất đáng sợ sao? Chưa hẳn, thiết đàn thần hầu Chu Vô Thị có thể tại Thái Hồ đánh một trận giết chết bát đại môn phái 108 cao. Thủ, hắn Tần Trường Phong chẳng lẽ liền chỉ là 8-9 người đều không đối phó được? Đây không có khả năng, hắn chẳng những muốn thắng, còn muốn thắng được gọn gàng, dạng này mới có thể để hoàng đế nhìn thấy thực lực của hắn. Sở dĩ hắn yên lặng mở ra dấu ở trên cổ tay hoàng kim Phật khí hàng ma chi lực. Chờ đám người này đến gần thời điểm, đột nhiên tay trái hướng một chỉ, một cái thiên ti la võng lấy chính mình làm trung tâm vứt ra. 5 mét bên trong địch nhân đều bị giam cầm không cách nào di động. Lần này tới quá đột ngột, lại là trước đây chưa từng gặp quỷ dị kỹ năng. Xông đến gần nhất Nga Mi Sư Thái cùng đông xưởng thái giám chờ 4-5 người lập tức giống như là đụng phải trên ván cửa đồng dạng từ cấp tốc trong khi đi vội đột nhiên dừng lại. Loại kia vội vàng không kịp chuẩn bị chênh lệch cảm giác. Thẳng để bọn hắn phiền muộn đến một hơi thở gấp tới kém chút thổ huyết. Mà càng còn lại phía sau mấy cái bát đại môn phái cao thủ thì đồng dạng không thể không giảm xuống. Tốc, miễn cho cùng người phía trước đụng vào nhau. Thế là, trong lúc nhất thời 8-9 người tất cả đều chen tại Tần Trường Phong phụ cận. Lúc này, hắn thần tình lạnh nhạt, lại có một cỗ không giận tự uy khí thế lan tràn ra. Sau một khắc tay trái giấu tại tay áo lồng, tay phải cầm tú xuân đao bỗng nhiên đâm trời. Trong miệng ngâm nói, cửu thiên huyền sát. Hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy đao dẫn chi, làm cái quỷ gì, còn mang chú ngữ, chiến trường võ lâm nhân sĩ đều mộng bức, ngược lại là cũng có người ưa thích tỉ võ thời điểm la to. Nhưng này bất quá là cho mình tăng lên khí thế mù ồn ào mà thôi. Mà hiện tình huống bề ngoài như có chút quỷ gì, bởi vì ầm ầm nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi vân. Không đợi mọi người thấy rõ, năm đạo kim hoàng thiểm điện từ trong lôi vân bay ra. Hóa thành lệ quang, quấn quanh xoay tròn lấy như là năm đạo lăng lệ lôi đao ầm vang đánh xuống. Một kích này tự nhiên là lấy thần thánh chi thư chương 05, dẫn động thần thánh thiên phạt. Cũng lấy hàng long tu di trưởng vì lôi chủng sáng tạo thần lôi. Vốn là năm đạo hình rồng thần lôi, bị hắn cố ý che giấu thành lôi đao bộ dáng. Đồng thời cao thiên bên trong lôi vân cũng tận khả năng giấu ở nguyên bản trong đám mây trắng. Trở nên không phải kinh sợ như vậy. Mục đích làm như vậy, đầu tiên là tận khả năng không làm cho hoàng gia phản cảm. Dù sao thật so đo đứng lên. vô luận là Thiên Uy còn là Chân Long đều là hoàng gia chuyên môn. Thứ hai chính là vì để Thiên Đao tên danh phù kỳ thực. Con mẹ nó, đã các ngươi nhất định phải kiến thức Thiên Đao, ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì là Thiên Đao trung cực áo nghĩa. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, qua thong dây lát ngũ lôi tề bảo. Trên quảng trường lấy Tần Trường Phong làm trung tâm một vùng lập tức bị lôi quang bao phủ. Dây lát, làm quang mang tan hết thời điểm, cũng chỉ thấy rộng trên sân bát đại môn phái cùng đông sưởng cao thủ nằm đầy đất. Duy nhất đứng đấy chính là danh xưng cẩm y vệ cao thủ số một Phó Thiên Hộ đại nhân. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hóa đá tại chỗ, trong lòng chấn động như là sơn băng địa liệt đồng dạng. Tột đỉnh, cái này, đây là võ công gì? Nửa ngày qua đi, không biết là ai tự lẩm bẩm mà hỏi. Phá vỡ tĩnh mịch, Tần Trường Phong tú xuân đao vào vỏ, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu 45 độ ngưỡng vọng bầu trời. Một bộ trong nhân thế tịch mịch như tuyết dáng vẻ nhàn nhạt nói ra. Thiên đao tối trung thức thần đao ngự lôi chân quyết. Thần đao ngự lôi chân quyết tự nhiên là giả, nhưng cái này bắt nguồn từ tại chu tiên thế giới thần kiếm ngự lôi chân quyết danh tự cũng không. Nghi ngờ là bức cách tràn đầy, rất nhiều người nghe xong về sau, lại nghĩ tới phía trước chú ngữ, nhất thời lộ ra tán thưởng không thôi biểu lộ. Thiên đao tuyệt kỹ quả nhiên danh bất hư truyền, không biết thiên hạ hôm nay có bao nhiêu người có thể cùng thiên đao tranh phong. Cái nào đó đồng dạng dùng đao bát đại môn phái đệ tử đột nhiên tâm trí hướng về. Lập tức liền có người phụ họa nói, chỉ sợ chỉ có thiên hạ một thần hầu mới được. Vị này cho dù không phải thiên hạ đệ nhất, cũng ít nhất là thứ hai thứ ba. Trên bậc thang, đứng sau lưng hoàng đế Tào Công Công cũng là đầy rẫy kinh nghi. Tiểu tử này thực lực chân chính vậy mà mạnh như vậy. Vừa rồi một chiêu kia, nhà ta Thiên Cương đồng tử công cũng chưa chắc gánh vác được a. Chẳng qua càng như vậy, nhà ta ngược lại là càng nghĩ cùng hắn quang minh chính đại đánh một trận. Mà bậc thang dưới người, quan chiến trong đám, nữ giả nam trang hải đường một đôi mắt chờ lấy cái kia lỗi lạc độc lập nam nhân. Thở phì phò thầm nói, sư phụ quả nhiên là gạt ta. Còn nói không biết đao pháp, nhắc nhở, người tại muôn người chú ý phía dưới đánh bại đông đảo cao thủ. Cũng đạt được mọi người khâm phục, phát động nhiệm vụ ẩn thiên hạ đệ nhất, nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu. Trở về phía trước, quang minh chính đại đánh bại thế giới này cao thủ cổ Tam Thông. Vô Ngân Công Tử, Thiết Đảm Thần Hầu, Tào Chính Thuần, Thiếu Lâm Liễu Kết, Tương Tây Tứ Quỷ. Một thể, bên trong chí ít 5 cái, trở thành hoàn toàn xứng đáng võ công thiên hạ đệ nhất. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng chỉ định nhu cầu phẩm loại đạo cụ một kiện. Đạo cụ phẩm cấp sẽ căn cứ ngươi hoàn thành nhiệm vụ tình huống cùng nhu cầu chủng loại mà định ra. Cụ thể tin tức nhiệm vụ sau khi hoàn thành biết được. Ghi chú. Người nhất định phải tại bọn hắn công lực vẫn còn tồn tại thời điểm đánh bại bọn hắn. Đồng thời không thể dùng hạ độc loại hình thủ đoạn. Đột nhiên mở ra nhiệm vụ ẩn để Tần Trường Phong giật mình, nhưng càng kinh hãi là nhiệm vụ ban thưởng chỉ định nhu cầu. Cái này thật đúng là ý vị sâu xa a. Thô thô xem xét, có vẻ như là một cái cho mình giải quyết tự thân cường hóa gặp nan đề cơ hội. Nếu như hắn trong cảm giác công tốc độ tu luyện chậm, tự nhiên có thể yêu cầu một cái gia tăng nội công đan dược. Nếu như cảm thấy kỹ năng đẳng cấp thấp cũng có thể yêu cầu kỹ năng thăng cấp quyền trục. Thậm chí cảm giác thuộc tính cơ sở yếu đi, có phải hay không cũng có thể yêu cầu. Mặc dù hoàn thành dạng này một cái độ khó không thấp, thậm chí đối với cái khác, giáo úy thí luyện giả tới nói phi thường cao nhiệm vụ ẩn ban thường trì. Có một cái, nhưng chỉ cần nghĩ rõ ràng chính mình đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Có lẽ còn là có thể được đến cực lớn ích lợi. mấu chốt ngay tại ở ngươi nói lên là một cái dạng gì yêu cầu. Ngay tại Tần Trường Phong trầm tư thời khắc, Chính Đức Hoàng đế đi đến bậc thang biên giới lớn tiếng nói. Cẩm Y vệ phó thiên hộ Tần đại nhân một mình đánh bại hết thầy tỷ thí người. Cuộc tỷ thí này cũng không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp. Chấm hiện tại tuyên bố Tần đại nhân trở thành Vân La quận chúa võ thuật sư phụ. Tạ bệ hạ long ân. Tần Trường Phong tại bậc thang dưới tạ ơn, ánh mắt lại ngầm tự liếc về phía đứng sau lưng hoàng đế Tào Chính Thuần. Gặp hắn đã lặng lẽ từ tay áo trong lồng lấy ra con kia phong tại dầu sáp bên trong quỷ dị con ngài. Đồng thời ngón tay bắt đầu dùng sức, chuẩn bị đem hắn bóp nát. Trên cổ tay phải ngự linh hoàn lập tức lặng lẽ mở ra một tia thông đạo đem bên trong ma thần cùng ngoại giới cấu kết, tùy theo, nguyên bản lẳng lặng đứng tại hoa cái phía dưới ba cái thái giám liền lập tức toàn thân lắc một cái. Phần ngực bụng trước cao cao hở ra, có cái gì ở bên trong di động chống lên cái bụng. Thần sắc cũng trở nên dữ tợn hoảng sợ đứng lên, phát ra hoảng sợ giật mình gọi, dương nanh múa vuốt run run, như cái như kẻ điên hướng người bên cạnh đánh tới. Kỳ thật bọn hắn chỉ là đang cầu cứu, nhưng không có ai biết, tất cả mọi người sợ choáng váng, sau đó tránh ôn thần đồng dạng né tránh. Tào Chính Thuần trong mắt vui mừng lóe lên liền biến mất. Sau đó một bên phóng tới hoàng đế, một bên kêu to, hộ giá, hộ giá, nhưng mà hắn đột nhiên cũng cảm giác tình huống không đúng. Thân thể của mình phảng phất không bị khống chế, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, chờ hắn lấy lại tinh thần cúi đầu xem xét lúc. Lại phát hiện một tầng nhàn nhạt xương trắng chẳng biết lúc nào từ phía trước bóp nát con ngài trên. Bàn tay truyền ra, cũng nhanh chóng hướng về toàn thân lan tràn. Ngươi, hắn lập tức quay đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong. Tay hoa một chút, làm sao còn không biết Tần Trường Phong cho hắn cái gọi là mẫu trùng có vấn đề. Quan ta chứng sự tình, là chính ngươi nhất định phải... Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, hắn tân tân khổ khổ mới bày xuống cục diện trước mắt. Hộ giá chi công làm sao có thể bị Tào Chính Thuần cướp đi? Trên thực tế kia ba cái viên châu căn bản không phải cái gì độc dược cùng cổ trùng, mà là ma thần sinh hạ ký sinh trứng, ma thần thôn phệ biến dị alien mẫu hoàng tiến hành lần thứ ba tiến hóa về sau. Mặc dù cũng không có đạt được alien mẫu hoàng đồng dạng vô hạn sinh ra ký sinh trứng năng lực, nhưng ở mặt khác một chút phương diện lại đạt được tăng cường. Tỉ như ký sinh phôi thai sống sót thời gian kéo dài đến 10 ngày. Tỉ như ma hình tại ký chủ thể nội thai nghén về sau, có thể thông qua khống chế tinh thần bọn chúng ẩn núp, hay là phá thể thời gian. Cứ như vậy những này ký sinh phôi thai khả khống tính cùng tính thực dụng tự nhiên là gia tăng thật lớn, đồng thời cho Tào Chính Thuần tự nhiên cũng không phải cái gì mẫu trùng, mà là AD thông qua băng tầm gen bồi dưỡng ra tới một loại khác cổ trùng. Loại này cổ trùng suốt đời hàn khí toàn bộ ngưng kết ở thể nội, nhưng một khi vỡ vụn về sau liền sẽ mãnh liệt bộc phát đi ra. Đóng băng phụ cận 1 mét bên trong hết thảy sinh vật. Mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng loại này bắt nguồn từ băng tầm băng phong năng lực lại hết sức bá đạo. Tần Trường Phong tự thân thí nghiệm qua, cho dù là hắn một khi trúng chiêu, cũng có trọn vẹn 4-5 giây không thể động đậy. Duy nhất nhược điểm chính là sử dụng đứng lên vô cùng phiền phức. Dù sao cái này bươm bướm cũng sẽ không chính mình sụp đổ. Ảnh hưởng phạm vi cũng 10 phần có hạn, nhưng là Tào Công Công chính mình giúp Tần Trường Phong cái này đại ân. Trước mắt hộ giá chi công tự nhiên lại cùng hắn không có chút quan hệ nào. Cùng lúc đó, ba con ma hình từ thái giám thể nội phá thể mà ra về sau. Lập tức dương nanh múa vuốt điên cuồng hướng về hoàng đế đánh tới. Có can đảm tiến lên ngăn cản thái giám cung nữ tất cả đều bị trong nháy mắt xé nát. Phải biết cấp 3 ma thần dựng dục ra ma hình, chiến lực ít nhất cũng là cấp 2, là cùng võ lâm đại phái bên trong đệ tử tinh anh sức chiến đấu tương đương. Vừa đúng lúc này chính đức hoàng đế bị kinh sợ, kìm lòng không được về sau vừa lui, nhất thời liền từ trên bậc thang về sau ngã xuống. Bệ hạ chớ sợ, vi thần đến rồi. Tần Trường Phong hướng Tào Chính Thuần mỉm cười, sau đó một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ xông tới. Tốc độ nhanh chóng chớp mắt là tới, khẽ vươn tay liền sẽ quẳng xuống nấc thang hoàng đế đỡ lấy. Đồng thời anh dũng không sợ ngăn tại hoàng đế trước người. Tào Chính Thuần đem một màn này nhìn ở trong mắt, da mặt đều giận đến run rẩy đứng lên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.